Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới quý vị các câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với một câu chuyện với tựa đề Quấn lấy không buông cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Quấn lấy không buông qua giọng đọc Mai Hương. Trong nháy mắt đã là cuối thu, Thạch Lạn hiếm khi có tâm trạng cùng Vũ Hữu Dân và Trà Kha thưởng thức lá phong trên đại lộ Bình An, nơi có đầy cây phong. Vào mùa này, nó có màu đỏ. Oa! Wow. Trà Kha thẫn thờ nhìn các cô gái tung những chiếc lá phong trên đất, rồi nhanh chóng chụp ảnh với nhiều tư thế khác nhau. Thưa ngài, chúng ta cũng thử đi. Vũ Hữu Dân lấy chiếc máy ảnh đã mượn ra và mỉm cười nhìn Thạch Lạn. Khóe miệng Thạch Lạn giật giật. Có thể chụp ảnh, nhưng không được tung lá. Vũ Hữu Dân và Trà Kha nghiêm túc đồng ý. Vũ Hữu Dân đã nhờ một người giúp họ chụp ảnh. Thạch Lạn mặc đồ đen, nên ở dưới tán cây phong đỏ rực lửa, trông rất nổi bật. Khi người đàn ông bắt đầu hét lên 1, 2, 3, Thạch Lạn đang đứng ở giữa không động đậy. Nhưng Vũ Hữu Dân và Trà Kha ở hai bên bất ngờ ném lá phong lên đầu Thạch Lạn mà không biết họ nhặt từ lúc nào. Nhìn vào bản thân bối rối trong bức ảnh, Thạch Lạn nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trà Kha hắng giọng, chỉ vào bản thân méo mó trên ảnh. Thưa ngài, ngài vốn đã rất ưa nhìn rồi. Nhìn tôi và chú Vu xem. Mặt nghiêng thì thôi đi, lại còn méo mó. Đúng đúng. Vu Hữu Dân che miệng, cười gật đầu đồng ý. Chúng ta chụp lại cái khác đi. Chúng tôi hứa sẽ không làm bừa nữa. Cảnh tượng nghịch ngợm vừa rồi của bọn họ đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người xung quanh. Chủ yếu là bởi vì ngoại hình của Thạch Lạn quá nổi bật. Vừa yêu thích lá phong, lại vừa tán thưởng nam thanh niên đẹp trai này. Xin lỗi, có thể chụp ảnh cho chúng tôi được không? Khi Thạch Lạn quay lại, hắn nhìn thấy một cô gái chừng 20 tuổi đang đẩy xe lăn. Trên xe lăn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Được. Thạch Lạn nhìn sâu vào người đàn ông ngồi trên xe lăn và tự tay chụp ảnh họ. Nhìn ảnh chụp trên điện thoại, Phùng Vân Vân không nhịn được đỏ mắt. Cô ấy ngồi xổm xuống, đưa điện thoại cho Phùng Việt Tài xem ảnh. Anh xem tấm ảnh này đẹp chưa? Sau này chúng ta thường ra ngoài được không? Ai mà ngờ được, Phùng Việt Tài vừa xem xong đã làm rơi chiếc điện thoại trên tay Phùng Vân Vân. Phùng Vân Vân kêu lên rồi vội vàng nhặt điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình, hai mắt rưng rưng. Anh! Phùng Việt Tài phớt lờ cô ấy, bình thản đẩy xe lăn đến một nơi ít người hơn. Khi Phùng Vân Vân sắp đuổi theo, Trà Kha bước tới và đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Cậu ấy nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Phùng Vân Vân. Đây là danh thiếp của ngài nhà chúng tôi. Nếu cần, chị có thể đến tận nơi trên danh thiếp tìm ngài nhà chúng tôi. Nếu là phục vụ tận nơi cũng được, nhưng sẽ cần phải tính phí nhiều hơn. Phùng Vân Vân không quan tâm đến nội dung trên danh thiếp. Cô ấy là một cô gái không biết cách từ chối người khác cho lắm. Cô ấy hoảng hốt gật đầu. Phùng Vân Vân đuổi theo Phùng Việt Tài. Thạch Lạn híp mắt, nhìn bóng lưng hai người họ. Xem ra, người có duyên này rất thảm hại. Trà Kha nhớ tới tấm hình mà vừa nãy Phùng Việt Tài làm rơi điện thoại di động của Phùng Vân Vân. Cậu ấy mím môi. Vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. Ôi dào ôi! Vũ Hữu Dân chụp vài tấm ảnh lá phong, nghe xong thốt lên. Chẳng phải ngài ấy nói rồi à? Đừng lúc nào cũng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Nhìn người đó gầy như vậy, còn thiếu một chân. Chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Bất cứ ai rơi vào bước đường này thì tâm tính sẽ thay đổi, khó mà vực dậy được. Nhìn tướng mặt của anh ta không phải là người tốt. Trà Kha tự mình khẳng định. Trên người tràn đầy oán khí. Có lẽ là làm sai chuyện gì rồi. Vậy á, thì đáng đời. Vũ Hữu Dân lập tức theo phe Trà Kha. Trà Kha nghe xong ưỡn ngực, kéo Vô Hữu Dân lại, nói về tướng mặt của người đàn ông. Thạch Lạn nhìn lá phong khắp phố. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhặt một cái vá, véo nhẹ vào nó. Chiếc lá phong đã biến mất. Địa tiên đang chơi mặt trược nheo mắt lại và tiện tay chạm vào một chiếc lá phong đỏ rực lửa. Những người trong bàn thấy thế rất vui mừng. Địa tiên, ông đánh không được nên đổi thủ đoạn rồi sao? Địa tiên nhíu mày. Biến đi, đây là lá bưu thiếp mà học trò nhỏ của tôi đưa cho tôi đấy. Nói xong, ông còn nhìn lá phong từ trong ra ngoài. Cuối cùng nhìn thấy mặt sau có một dòng chữ nhỏ. Nơi này có đầy đủ hương sắc, có thể đưa người ta đi du lịch. Địa tiên khẽ nhướng mày, cất lá phong vào trong túi. Học trò này chu đáo biết mình với người đó ầm ĩ, không có chỗ xuống đài, nên đưa tin tốt tới. Nào nào nào, tiếp tục đi. Xem tôi có đoạt lại toàn bộ lãnh thổ trong tay các người không? Sắn tay áo lên, sau khi địa tiên nói ra lời mất hết tính người, lại gia nhập trận chiến. Chập tối, nhìn thấy Phùng Việt Tài thờ ơ đóng cửa lại. Lúc này, Phùng Vân Vân không chịu nổi nữa, rơi nước mắt và buồn bã. Mẹ Phùng thấy vậy, kéo cô ấy sang một bên. Mẹ đã bảo đừng đưa anh trai con đi chơi, con lại không nghe. Con xem, điện thoại bị hỏng rồi chứ gì? Làm mất lòng rồi đúng không? Trên tay cô ấy đang cầm chiếc điện thoại đã vỡ thành hai mảnh. Chiếc điện thoại này là của Phùng Vân Vân. Phùng Vân Vân cất điện thoại di động vỡ nát đi, rơm rớm nước mắt. Anh trai con từng thích xem lá phong nhất. Con cũng muốn làm cho anh ấy vui, nhưng ai biết được... Cha Phùng ngồi bên cạnh hút thuốc, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Nhưng mẹ Phùng lại thở dài nói. Con bé này, bây giờ anh trai của con như thế này, con có thể có tâm trạng đi xem lá phong như trước à? Nó thiếu một chân, con có biết cảm giác đó là gì không? Con biết. Phùng Vân Vân gật đầu. Anh trai cô ấy là người xuất sắc như vậy. Từ trên mây rơi xuống bùn, tất nhiên là không thoải mái, còn là điểm chí mạng. Nhớ lại lúc Phùng Việt Tài vừa mở mắt ra, biết mình bị cụt một chân. Vẻ mặt tuyệt vọng đó khiến Phùng Vân Vân sợ hãi cho đến tận bây giờ. Sợ rằng đối phương sẽ đột nhiên từ bỏ mạng sống của mình. Đừng nói nữa. Cha Phùng đập bàn đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Phùng thấy vậy có chút không vừa lòng. Kéo Phùng Vân Vân về phòng, khóa trái cửa, rồi trầm giọng nói. Trước đây, con có những suy nghĩ như vậy, mẹ có thể bao dung. Nhưng bây giờ, hãy gạt hết mọi suy nghĩ đó của con đi. Mẹ! Sắc mặt Phùng Vân Vân tái nhợt, thất thần nhìn mẹ Phùng. Sắc mặt mẹ Phùng ảm đạm, giọng điệu kém đi. Bây giờ, cậu ta là người vô dụng. Hơn nữa, bây giờ con họ Phùng, chứ không phải Mã. Hai người là anh em hợp pháp, không thể ở bên nhau. Hộ khẩu của con có thể được chuyển ra và chuyển đến hộ khẩu của cha con. Phùng Vân Vân không còn biết mình đang nói gì nữa. Vừa dứt lời, cô ấy đã nhận được một cái tát nặng nề vào mặt từ mẹ Phùng. Phùng Vân Vân run lên che hai má. Con cắt đứt cái suy nghĩ đó đi cho mẹ. Mẹ Phùng tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cô ấy. Ngày mai, mẹ sẽ thu xếp cho con gặp con trai của dì Lý. Mẹ là mẹ con, sẽ không làm hại con đâu. Mẹ là mẹ con, sẽ không làm hại con. Phùng Vân Vân đã nghe lời này hơn 20 năm rồi. Năm 8 tuổi, cô theo mẹ gả vào nhà họ Phùng. Khi đó, Phùng Việt Tài đã mười mấy tuổi. Đó là thời thanh xuân của cô ấy. Anh ấy hiền lành, lễ phép và cũng rất tốt với Phùng Vân Vân, đứa em gái không cùng máu mủ này. Cha mẹ Phùng bận kinh doanh, Phùng Việt Tài là người đã ở bên cô ấy suốt thời gian qua. Thứ cô ấy nhận được từ Phùng Việt Tài không chỉ là tình cảm anh em. Cô ấy cảm thấy đối phương là một loại chỗ dựa còn lớn hơn cả cha mình. Phùng Vân Vân không biết đối phương có tình cảm gì với mình, nhưng cô ấy biết một điều. Trước đây, Phùng Việt Tài là người cô không thể với tới. Nhưng bây giờ, Phùng Việt Tài không thể tách rời với mọi người. Cho dù anh ta trở thành người khuyết tật, cô ấy cũng bằng lòng chăm sóc anh ta. Khi đi tắm, Phùng Vân Vân làm rơi danh thiếp trong túi ra, cầm lên đọc xong, khẽ cau mày. Người đẹp trai như vậy lại làm công việc như này sao? Đang lúc cô ấy đang suy nghĩ, thì nghe thấy giọng nói lo lắng của cha Phùng ở bên ngoài. Cô ấy vội vàng đi ra ngoài. Đến phòng của Phùng Việt Tài, chỉ thấy Phùng Việt Tài sợ hãi trốn ở bên giường. Có mà. Cha Phùng khó chịu, rưng rưng nước mắt ôm lấy anh ta. Con trai à? Mẹ Phùng thấy thế, vội vàng nói với Phùng Vân Vân và tách hai cha con ra. Sau khi ngồi xuống giường, mẹ Phùng kêu Phùng Vân Vân về phòng. Trở lại phòng, Phùng Vân Vân nhìn danh thiếp trên tủ trang điểm, muốn gọi điện thoại tới hỏi thăm. Nhưng khi đưa tay chạm vào, cô ấy mới nhớ ra là điện thoại của mình đã bị hỏng. Ngày mai gọi sao vậy? Buổi chiều hôm sau, Phùng Vân Vân đến. Thạch Lạn đang tưới hoa cúc. Cô đến rồi. Giọng nói của Thạch Lạn rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Phùng Vân Vân nhìn cảnh tượng mỹ nam tưới hoa này, hơi không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Nhưng nhớ tới đối phương quay lưng về phía mình và hoàn toàn không nhìn thấy, bỗng ngạc nhiên vô cùng. Anh Thạch! Thạch Lạn đặt bình tưới hoa xuống và ra hiệu cho Phùng Vân Vân vào sảnh cùng mình. Sau khi Trà Kha phục vụ trà, cậu ấy đứng bên cạnh Thạch Lạn. Phùng Vân Vân đánh giá trang trí phòng khách, rồi nhấp một ngụm trà. Hai mắt sáng lên, nhìn trà trong chén khen. Trà này ngon. Cảm ơn lời khen. Trà Kha nâng cằm. Phùng Vân Vân khẽ mỉm cười, đặt chén trà xuống, bắt đầu nói chuyện chính. Anh trai tôi, người hôm qua đi cùng tôi đó. Anh ấy luôn nói rằng gần đây mình nhìn thấy ma. Nhưng khi chúng tôi hỏi anh ấy đã nhìn thấy ma nào, là ai vậy, thì anh ấy lại im lặng. Cha mẹ của tôi rất lo lắng. Trong mắt tôi đều là lo lắng, trong lòng cũng là lo lắng. Nhưng dù chúng tôi nói cái gì hay là dùng phương pháp nào, anh ấy cũng không giao tiếp với chúng tôi. Nghĩ đến Phùng Việt Tài đã từ chối mọi người cách xa ngàn dặm, Phùng Vân Vân chua xót nói. Thạch Lạn. Anh ấy đã trải qua sinh tử và lại bị mất một chân, đương nhiên rất khó chịu. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy nhìn thấy ma, mọi người hỏi lại không nói. Tôi nghĩ chắc chắn anh ấy biết con ma này. Rất có thể là có lỗi với con ma này. Cô hãy nghĩ kỹ lại xem. Anh trai cô có làm gì có lỗi với ai không? Mà người đó đã chết rồi. Nghe vậy, Phùng Vân Vân theo bản năng không vui. Cô ấy không thích người ta nói xấu anh trai mình. Lời nói của Thạch Lạn rõ ràng là nói anh trai cô ấy đã làm sai, nên mới bị ma gõ cửa. Thấy cô ấy không vui, Thạch Lạn khẽ cười. Cô Phùng, nếu anh ấy cứ giấu đi, chúng tôi không giúp được gì cho anh ấy. Con ma đó sẽ luôn theo anh ấy. Nó có thể làm anh ấy mất việc và một chân. Vậy thì có thể làm anh ấy mất nhà, mất một chân khác. Hoặc lấy đi mạng sống của anh ấy. Cái gì? Con người của Phùng Vân Vân co rút lại. Cô ấy không thể tin vào lỗ tai của mình. Ý của anh là hiện tại anh ấy rơi vào bước đường này. Là con ma kia hại anh ấy sao? Hại ư? Thạch Lạn nghiêm túc lắc đầu. Đó là cái nợ của anh trai cô. Nó có lời khó nói, bước vào đường cùng, nên chỉ có thể biến thành lệ quỷ ám anh trai cô thôi. Mong lương tâm anh ấy phát hiện ra và trả lại những gì thuộc về nó. Không thể nào. Anh trai tôi là người ngay thẳng, không bao giờ gây thù chuốc oán với người khác, càng không nói tới việc cướp của người ta. Phùng Vân Vân nghiến răng phản bác. Tốt hơn hết, cô nên quay về hỏi anh trai mình, rốt cuộc đã làm gì sai. Trà Kha, tiễn khách. Thạch Lạn rũ mắt xuống, không nói nữa. Cô Phùng, mời. Trà Kha cười tiễn Phùng Vân Vân đang có tâm trạng phức tạp ra khỏi sân. Đứng ở cửa ngõ, Phùng Vân Vân quay đầu, nhìn cổng sân sâu trong ngõ, không nói được lời nào. Từ khi Phùng Việt Tài bị mất chân, căn phòng của anh ta luôn vô cùng tối tăm. Ban ngày, anh ta khóa cửa kéo rèm. Ban đêm không bật đèn, chỉ ngồi trước bàn làm việc và nhìn máy tính. Cha mẹ Phùng đi ăn tiệc cưới chưa về. Phùng Vân Vân nhẹ nhàng gõ cửa. Anh cho em vào được không? Phùng Việt Tài đang nhìn vào máy tính, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Anh ta không lên tiếng, lại quay đầu trở lại. Phùng Vân Vân mím môi, nhìn thoáng qua đĩa hoa quả trong tay, cao giọng nói. Anh, nếu anh không mở cửa, em sẽ dùng chìa khóa mở. Vì lo lắng Phùng Việt Tài sẽ xảy ra chuyện gì, nên bọn họ đều có chìa khóa dự phòng của căn phòng này. Phùng Việt Tài nghe xong tức giận. Trước đây, không có người nào dám vào phòng anh ta nếu không có sự đồng ý của anh ta. Nhưng bây giờ thì sao? mọi người đều có chìa khóa cửa phòng của mình. Anh ta thực sự đã trở thành một kẻ vô dụng. Trong mắt gia đình, mình là một người tàn tật và cả đời này sẽ không thể đứng dậy được. Phùng Việt Tài nhăn nhó một hồi mới kìm được tức giận, mở cửa phòng cho Phùng Vân Vân. Nhìn Phùng Vân Vân xinh đẹp ngoài cửa, ánh mắt Phùng Việt Tài nhìn về phía đôi chân dài thẳng tắp của cô ấy một hồi. Nói. Khi nhận thấy ánh mắt của đối phương đang đặt ở trên chân mình, sắc mặt Phùng Vân Vân tái nhợt, cũng không quan tâm đến kế hoạch trước đó của mình, trực tiếp đặt đĩa hoa quả bên cạnh máy vi tính. Anh ăn chút hoa quả đi ạ, tốt cho sức khỏe. Nói xong, Phùng Vân Vân nhìn nụ cười chế nhạo của Phùng Việt Tài và hận không thể tự tát mình vài cái. Mình đang nói gì vậy? Em cũng chê anh là một kẻ vô dụng sao? Tay đặt trên xe lăn của Phùng Việt Tài lộ ra, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tàn nhẫn. Anh nói cho em biết, không phải là mất đi một chân là không thể kiếm được tiền. Anh có tay, có đầu óc. Anh, em không có ý đó. Phùng Vân Vân nhanh chóng giải thích. Nhưng Phùng Việt Tài hoàn toàn không nghe. Anh ta gần như hét lên và đuổi Phùng Vân Vân ra khỏi phòng mình. Nhìn thấy cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, nước mắt của Phùng Vân Vân lại trào ra, che miệng nghẹn ngào, đứng trước cửa hồi lâu mới điều chỉnh cảm xúc, trở về phòng. Mà khi cô ấy vừa đứng trước cửa phòng mình, cô ấy đã nghe thấy trong phòng kia phát ra tiếng chiếc đĩa rơi xuống đất. Cô ấy sững người muốn quay lại đi xem, nhưng khi ánh mắt đập vào cánh cửa đang đóng chặt, cô ấy lại do dự. Cuối cùng, cô rũ mắt trở về phòng mình. Bên chân Phùng Việt Tài đều lộn xộn, hoa quả bị xe lăn đè lên, mảnh vỡ đĩa văng khắp nơi. Mất đi một chân thì tôi vẫn là tôi. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai coi thường mình. Bất kỳ ai. Nghĩ đến đôi chân dài của cô ấy vừa rồi, trong lòng Phùng Vân Tiêu nổi lên hung ác. Dựa vào đâu mà cô lại có một đôi chân khỏe mạnh? Sột soạt. Quyển sách trên bàn bỗng nhiên như bị gió thổi bay, bắt đầu lật trang không ngừng. Phùng Việt Tài ban nãy còn dữ tợn, đột nhiên tái mặt, không dám đọc sách. Nhếch nhác nhảy từ trên xe lăn xuống đầu giường rồi trốn vào trong. Sột soạt. Tiếng lật sách không ngừng vang lên, ngay cả ánh đèn máy vi tính cũng le lói. Rồi trong phòng vang lên tiếng bàn phím giòn giã. Sau khi nghe thấy âm thanh này, Phùng Việt Tài vốn đã rất sợ hãi, run như cầy sấy. Anh ta quá sợ hãi. Tiếng gió càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức Phùng Việt Tài cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Sau đó che lồng ngực lại, cảm thấy khó chịu đến mức toát mồ hôi lạnh. A! À! Phùng Việt Tài cảm thấy gần như thở không ra hơi nên hét lên. Phùng Vân Vân vừa mặc đồ ngủ vào, nghe thấy tiếng động, lập tức nhanh chóng cầm chìa khóa chạy tới mở cửa. Thời điểm cô ấy mở cửa, trong phòng không có động tĩnh gì nữa. Chỉ có Phùng Việt Tài ở trên giường phát ra âm thanh thô ráp như tiếng máy thông gió. Anh... Sau khi bật đèn, Phùng Vân Vân nhìn chiếc đống hỗn độn dưới bàn làm việc. Sau đó thận trọng đi tới bên giường, nhìn Phùng Việt Tài đang đổ mồ hôi lạnh. Anh sao vậy? Bây giờ, Phùng Việt Tài không thể thốt ra một lời nào. Anh ta gần như chết điếng. Dường như trái tim không phải của mình. Nó gần như nhảy ra khỏi lồng ngực của anh ta. Nhìn thấy tóc anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, Phùng Vân Vân vội vàng đi lấy nước nóng lau mồ hôi trên mặt và cổ của Phùng Việt Tài. Sau khi làm xong, Phùng Việt Tài cũng bình tĩnh lại. Cảm ơn. Giọng nói anh ta khô khốc. Trong lòng Phùng Vân Vân chua xót, im lặng cúi xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe. Cảm ơn gì chứ? Anh là anh trai của em. Anh vừa rồi làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Trong phòng anh có ma. Phùng Việt Tài nói nhỏ. Lúc trước, Phùng Vân Vân thật sự không tin. Nhưng hôm nay đi tới sân nhỏ, đột nhiên muốn biết trong nhà có cái quái gì. Con ma kia... Anh biết nó sao? Câu nói của Phùng Vân Vân làm vẻ mặt của Phùng Việt Tài thay đổi. Anh ta nhắm mắt lại. Em ra ngoài đi, tắt đèn. Phùng Vân Vân sững người tại chỗ, nhìn người đó nhắm mắt. Cuối cùng nhẹ nhàng nói. Em thu dọn những thứ đó. Khi nào xong việc, em sẽ ra ngoài. Anh đừng lo, em sẽ im lặng làm. Tắt đèn. Phùng Việt Tài cứng rắn nói. Vâng. Sau khi gật đầu, Phùng Vân Vân đi ra ngoài lấy chổi. Còn Phùng Việt Tài vốn đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra, nhìn cánh cửa đang mở. Ánh sáng từ ngoài cửa tràn vào, khiến căn phòng của anh ta sáng sủa hơn rất nhiều. Dọn dẹp cho anh ta xong, Phùng Vân Vân cẩn thận đóng cửa. Lúc này, ông bà Phùng cũng đã về. Mẹ Phùng đang tươi cười, nhìn thấy Phùng Vân Vân đi ra từ căn phòng đó, thì sắc mặt lập tức khó coi. Cha, mẹ. Phùng Vân Vân cúi đầu trước khuôn mặt rất khó coi của mẹ Phùng. Anh vô tình làm rơi đĩa hoa quả, con vừa mới dọn dẹp xong, anh còn đã ngủ rồi. Nói xong, cô ấy chuồn mất. Mẹ Phùng mím môi, trong lòng cảm thấy rất không vui, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn quay lại nhìn cha Phùng. Hai anh em có quan hệ thật tốt, đối với chúng ta thì đó là phúc. Cha Phùng trầm ngâm liếc nhìn cửa phòng con trai, đột nhiên kéo mẹ Phùng về phòng. Bà nói xem, quan hệ của bọn nó rất tốt. Lưng mẹ Phùng cứng đờ, khóe miệng giật giật. Anh em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, loại tình thân này đương nhiên là tốt rồi. Lúc Vân Vân đến đây đã 8 tuổi rồi, còn Việt Tài lúc đó đang học cấp 3. Cha Phùng bỗng muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại không dám nhìn mặt mẹ Phùng. Nhưng mẹ Phùng lại như bị sét đánh, không thể tin được nhìn chồng mình. Ông đang nói cái gì vậy? Ông muốn nói cái gì? Tôi nói cho ông biết, chuyện này quá sằng bậy, không thể nào. Khói thuốc từ trong miệng cha Phùng nhảy ra. Ông ấy nhướng mày, liếc nhìn mẹ Phùng đang căng thẳng. Tôi nói một câu, bà liền nhảy ra nhiều câu như vậy. Bà còn giả vờ làm gì? Nói cách khác, có phải bà đang nghĩ giống như tôi? Ông nằm mơ đi! Mẹ Phùng hét lên. Phùng Vân Vân đang chuẩn bị về phòng thì hơi sửng sốt khi nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng cha mẹ. Đã lâu rồi cô không nghe thấy họ cãi nhau. Là con gái, khi nghe cũng không được hay lắm lời. Sau khi suy nghĩ, Phùng Vân Vân trở về phòng mình. Cạch, cạch, cạch. Phùng Việt Tài gần như đã ngủ say, lại bị tiếng gõ bàn phím đánh thức. Đột ngột ngồi dậy, hằn học nhìn máy tính, nhặt cái gối lên và đập nó. Soạt. Cái gối rơi xuống đất, còn chưa chạm vào góc bàn, giống như đang giễu cợt hành động không tự lượng sức mình của anh ta. Tiếng gõ bàn phím càng lúc càng lớn, buộc Phùng Việt Tài phải đưa tay lên che tai. Cút đi, cút đi. Vợ chồng nhỏ Phùng đang tranh cãi, lập tức chạy tới. Phùng Vân Vân cũng mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Đêm nay lại là một đêm giằng co nữa. Phùng Vân Vân ngồi đối diện với Thạch Lạn, cũng không giấu được vẻ mệt mỏi. Đêm qua là đêm mà anh tôi ngủ không yên giấc nhất. Chúng tôi vừa ra khỏi phòng, anh ấy đã nói to rằng có gì đó trong phòng. Cuối cùng, cha tôi ở trong phòng cùng anh ấy, lúc này mới ngủ thiếp đi. Anh Thạch, anh tôi không muốn nói mà đó là ai? Phùng Vân Vân mím môi, ngẩng đầu nhìn Thạch Lạn. Nhưng con ma cứ tra tấn anh ấy, cho nên... Cô muốn lấy thứ gì của tôi để đối phó với con ma đó? Thạch Lạn tiếp lời. Phùng Vân Vân gật đầu. Tôi muốn anh ấy ngủ một giấc thật ngon. Chỉ ngủ một giấc thôi sao? Thạch Lạn hỏi. Phùng Vân Vân xấu hổ cúi đầu. Cha Kha thấy thế lên tiếng. Trước đó, ngài nhà chúng tôi đã nói cách giải quyết rồi. Hãy bảo anh trai chị nói thật, sau đó đi chuộc tội. Nếu không, chúng tôi cũng không giúp được gì. Bây giờ lại tỏ ra không ăn năn. Chẳng những bọn tôi nghe xong cũng tức giận, mà tôi thấy con lệ quỷ đó có lẽ sẽ lại tấn công lần nữa. Tấn công? Phùng Vân Vân lo lắng nhìn Thạch Lạn khẩn cầu. Thật sự là không còn cách nào khác sao? Thạch Lạn lắc đầu. Đây là tội nghiệt do anh ấy tạo ra. Tạo nghiệt? Cả người Phùng Vân Vân mất sức, trở về nhà hốt hoảng. Cha Phùng ở trong phòng khách một mình. Sau khi chào hỏi xong, cô ấy không để ý đến ánh mắt của ông ấy, nên đi thẳng vào phòng. Sau khi ngồi một hồi, cô ấy mới đi vào bếp gọt hoa quả, sau đó chuẩn bị mang đến phòng của Phùng Việt Tài. Lại gọt hoa quả? Giọng nói của cha Phùng đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến Phùng Vân Vân giật mình. Cha làm con giật mình đấy. Giọng điệu của cô ấy như làm nũng. Cha Phùng nghe xong cũng nở nụ cười. Rõ ràng là con lơ đãng. Có phải tối hôm qua rất mệt? Con đi nghỉ ngơi đi. Cha mang hoa quả này vào cho. Không cần đâu ạ. Phùng Vân Vân vội vàng bảo vệ đĩa hoa quả. Để con ạ. Ngày hôm qua cha gần như canh cả đêm. Cha nên đi nghỉ ngơi đi ạ. Con đi cho. Nói xong, cô ấy ôm đĩa hoa quả đi qua cha Phùng. Nhìn bóng lưng của người kia, nụ cười trên mặt cha Phùng dần dần sâu sắc. Dù sao cũng không phải con gái ruột của mình. Làm con gái hay con dâu thì có gì khác biệt chứ? Bây giờ, đôi chân của Việt Tài đã không còn cách chữa nữa. Chắc chắn sau này sẽ rất khó tìm được một người vợ. Cánh cửa khép hờ, Phùng Vân Vân gõ nhẹ vài lần mới mở cửa ra. Phùng Việt Tài vẫn đang ngồi bên cạnh máy tính. Ánh mắt không thể giải thích được, nhìn Phùng Vân Vân đang đi tới trước mặt mình và đặt đĩa hoa quả xuống. Nghĩ đến lời nói đêm qua của cha, Phùng Việt Tài rũ đôi mắt đen xuống. Phùng Vân Vân không biết rõ tâm tư của anh ta, tự hỏi làm thế nào để đi vào chủ đề một cách tự nhiên. Thấy anh ta cúi đầu không để ý tới mình, Phùng Vân Vân đan hai tay chéo trước người, ho khan một tiếng, nhìn rèm cửa sổ đang kéo kín. Anh, hôm nay thời tiết khá đẹp, hay là kéo rèm cửa ra đi? Căn phòng này đã rất lâu rồi không có ánh mặt trời chiếu vào. Phùng Việt Tài nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt kia chăm chú vào Phùng Vân Vân. Cảm xúc không rõ, nhưng bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy, khiến Phùng Vân Vân cảm thấy lạnh cả người. Cô ấy giật giật khóe miệng. Thật ra như bây giờ cũng khá tốt. Nhưng anh à, hôm qua con quỷ kia có lại đến tìm anh không? Câu hỏi này hình như hơi vô nghĩa. Tối hôm qua, Phùng Việt Tài vẫn luôn kêu có quỷ. Rốt cuộc em muốn nói gì? Quả nhiên, sắc mặt Phùng Việt Tài hơi cứng nhắc mà nhìn cô ấy. Phùng Vân Vân cắn môi, ngồi ở bệ cửa sổ, vươn tay vén rèm cửa lên một chút. Ánh sáng lập tức rải vào phòng qua khe nhỏ. Phùng Việt Tài theo bản năng quay đầu lại. Sắc mặt không vui đang muốn nói, thì chợt nghe thấy đối phương nhẹ nhàng nói. Người ta đều nói quỷ sợ ánh sáng. Kéo ra đi. Vẻ mặt Phùng Việt Tài hơi giật mình. Mấy ngày nay, anh ta luôn cố gắng che giấu bản thân, không muốn người khác nhìn thấy phần chân tay đã bị cụt của mình. Càng không muốn họ nhìn mắt với ánh mắt thương hại. Cho nên cũng bài xích với ánh nắng mặt trời. Không ngờ lại quên mất quỷ sợ cái gì. Nghe anh ta nói xong thì Phùng Vân Vân khá kinh hỉ mà kéo tấm rèm ra. Ánh mặt trời lập tức phủ kín căn phòng. Ánh sáng chói chang kia khiến Phùng Việt Tài chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Một lát sau, cả căn phòng đều trở nên ấm nóng. Đây là hương vị của ánh mặt trời. Cha Phùng đứng ở cửa phòng nhìn hai người bên trong. Nhìn tấm rèm bị Phùng Vân Vân kéo ra kia, họ càng thêm kiên định hơn với kế hoạch của mình. Anh, con quỷ kia vẫn cứ quấn lấy anh. Em cảm thấy chắc chắn là có nguyên nhân. Phùng Vân Vân xoay người, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh ta. Chúng ta chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể tiễn nó đi, đúng chứ? Sắc mặt Phùng Việt Tài vừa mới dịu đi, bây giờ lại trầm xuống. Em có ý gì? Em không có ý gì khác. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Ra ngoài. Anh... Phùng Việt Tài ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ấy. Cho dù anh có bị mất một chân, thì đầu óc anh vẫn còn rất tốt. Anh không bị ảo tưởng. Thậm chí, không còn công việc trước đây, thì anh vẫn có thể kiếm ra tiền. Em không nói anh ảo tưởng. Em chỉ muốn tiễn con quỷ kia đi càng sớm càng tốt thôi. Như vậy, sự khổ sở của anh cũng giảm bớt đi nhiều. Phùng Vân Vân vội vàng giải thích. Em cũng tin tưởng anh. Cho dù anh thông minh hơn em nhiều, nhất định là có tiền đồ hơn em. Phùng Việt Tài chỉ ra ngoài cửa. Phùng Vân Vân thấy vậy, chỉ có thể đi ra ngoài. Cô ấy không ở nhà mà dứt khoát đến tiểu viện lần nữa. Cái gì anh ấy cũng không muốn nói, thậm chí còn cố ý hiểu sai lời của tôi. Tôi không hiểu, tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn giúp anh ấy. Sao anh ấy không thể mở lòng ra và nói với tôi chứ? Rốt cuộc, anh ấy và con quỷ kia đã xảy ra chuyện gì? Phùng Vân Vân mím môi, thật sự không thể hiểu nổi. Một khi anh ta nói với cô thì sẽ không còn bí mật nữa. Mọi thứ đều sẽ lộ ra trước mặt cô và cả nhà các cô. Những người ngụy trang luôn khó có thể chấp nhận được ánh mắt người khác nhìn bộ mặt thật của họ. Vậy anh ấy tình nguyện để con quỷ kia tra tấn sao? Phùng Vân Vân một chút cũng không hiểu Phùng Việt Tài dày vò bản thân như vậy có đáng hay không. Có lẽ anh ta thà chịu đựng còn hơn là nói ra bí mật, Thạch Lạn nói. Phùng Vân Vân trầm mặc một hồi. Mẹ Phùng lại gọi điện thoại tới. Ý đại khái là nói cô ấy trở về chỗ cha ruột ở một thời gian. Đừng trở về. Tại sao? Phùng Vân Vân nhíu mày. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mẹ là mẹ con. Mẹ cũng muốn tốt cho con. Cứ làm theo lời mẹ là được rồi. Nói xong, mẹ Phùng liền cúp máy. Mẹ! Lúc Phùng Vân Vân gọi, thì bên kia đã không còn tiếng gì nữa. Thạch Lạn rót đầy chén trà, nghe vậy thì cười nói. Mẹ cô cũng vì muốn tốt cho cô. Nhưng cô sẽ tình nguyện chấp nhận loại lòng tốt này của bà ấy sao? Phùng Vân Vân lắc đầu. Vậy anh trai cô, anh ta sẵn sàng chấp nhận lòng tốt đó của cô sao? Phùng Vân Vân lại im lặng. Cách tốt nhất bây giờ chính là mặc kệ anh ta. Chỉ có chịu đau thì anh ta mới biết tốt xấu. Nếu không thì cho dù cô có nói cái gì thì anh ta cũng sẽ không nghe, không tin. Mặc kệ anh ấy. Phùng Vân Vân siết chặt điện thoại trong tay, sau một lúc lâu mới khô khốc nói. Được. Cô ấy không về nhà. Phùng Việt Tài ngồi sụ mặt bên máy tính. Mẹ Phùng trong phòng khách đang khóc, mà cha Phùng bên cạnh cũng đen mặt. Đây không phải là thân càng thêm thân sao? Hơn nữa, cha con bé cũng rất nhiều lần nói muốn chúng ta chuyển hộ khẩu của Vân Vân ra ngoài. Dù sao, người ta cũng chỉ có một đứa con gái này. Cái gì mà thân càng thêm thân? Mẹ Phùng càng lạnh giọng nói, hai mắt giận dữ nhìn đối phương. Ông đây là ích kỷ nghĩ cho bản thân. Dầm. Trong phòng Phùng Việt Tài truyền đến tiếng ném đồ đạc. Cha Phùng còn muốn tranh luận với mẹ Phùng mấy câu, thì chợt không nói gì nữa. Ông ấy liếc mắt, nhìn mẹ Phùng cảnh cáo một cái. Mẹ Phùng che mặt lại, thầm nghĩ. Đúng là tạo nghiệt mà. Đêm đó, Thạch Lạn đi vào phòng Phùng Việt Tài. Phùng Việt Tài đang ngủ say, cửa phòng mở ra. Cha Phùng đang ngủ ở phòng khách vì lo lắng cho anh ta. Trong góc phòng truyền đến tiếng khóc nức nở rất nhỏ. Thạch Lạn nhìn qua thì lập tức thấy một cô gái trẻ đang đứng đó khóc. Thấy Thạch Lạn nhìn qua, cô gái đó cũng hoảng sợ. Cô ấy cố gắng làm cho quỷ thể của mình càng nhỏ đi một chút. Đại nhân! Hơi thở trên người Thạch Lạn khiến cô ấy sợ hãi. Đi theo tôi. Thạch Lạn nói. Cô gái nhìn về phía Phùng Việt Tài nằm trên giường, mặt đầy vẻ không cam lòng. Tôi sẽ giúp cô. Thạch Lạn nói. Thật không? Ánh mắt cô gái sáng lên, tràn đầy mong chờ nhìn Thạch Lạn. Hắn cười gật đầu, dẫn cô ấy trở về tiểu viện. Vừa ngồi xuống, Trà Kha đã bưng ra loại trà tốt nhất. Cậu ấy đưa cho cô gái đang thấp thỏm bất an kia. Hồn thể của cô bất ổn, uống nhiều trà âm một chút. Cảm ơn. Cô gái cẩn thận nhìn Thạch Lạn ngồi đối diện, thấy sắc mặt đối phương lạnh nhạt, không ngăn cản, thì mới yên tâm tiếp nhận. Sau khi cô ấy uống một ngụm trà âm xong, thì lập tức cảm thấy hồn thể vốn suy yếu đang dần dần ngưng tụ lại. Đôi mắt cô ấy sáng ngời, ngửa đầu uống hết sạch tách trà âm. Trà Kha thấy vậy, cũng không giễu cợt đối phương, mà lại rót đầy cho cô ấy thêm một chén nữa. Sau khi uống liên tiếp hai chén vào bụng, cô gái tỏ vẻ không cần nữa. Cảm ơn hai vị đại nhân. Đây là ngài thạch của chúng tôi. Trà Kha cười nói. Cảm ơn ngài thạch. Cô gái đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Thạch Lạn. Cầu xin ngài cho tôi trở về. Đứng lên đi. Nói cho tôi biết vì sao cô lại quấn lấy Phùng Việt Tài. Vì muốn gây khó dễ cho anh ta mà thậm chí không để ý đến quỷ thể của mình. Nhắc đến Phùng Việt Tài, đáy mắt cô gái tràn ngập oán hận. Tôi tên là Viên Dung, là bạn đại học của Phùng Việt Tài. Bạn trai tôi tên là Thượng Quan Thuật, là bạn cùng phòng của anh ta. Thượng Quan Thuật học khoa tiếng Trung, còn Viên Dung và Phùng Việt Tài học khoa máy tính. Hai người học cùng lớp. Nói về duyên phận của Viên Dung và Thượng Quan Thuật, thì chính là do Phùng Việt Tài giới thiệu hai người quen biết nhau. Có thể nói Phùng Việt Tài là bà mai của bọn họ. Anh Thuật thật sự rất yêu thích văn chương. Anh ấy còn ký tác đồng tác giả cho một trang web lớn với hàng chục ngàn người hâm mộ. Về chuyện mình viết tiểu thuyết, khi hai người xác định quan hệ yêu đương thì Thượng Quan Thuật lập tức nói cho Viên Dung biết. Viên Dung vừa mừng vừa sợ, bởi vì cô ấy là người hâm mộ tiểu thuyết của Thượng Quan Thuật, còn rất yêu thích sách của anh ấy. Không phải là cô đã theo đuổi được nam thần sao? Ngoại trừ Viên Dung ra, trong trường không ai biết chuyện này. Nhưng có một phần, Phùng Việt Tài bắt gặp Thượng Quan Thuật đang viết bản thảo. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của đối phương, Thượng Quan Thuật cũng thừa nhận. Phùng Việt Tài cũng bất ngờ vô cùng. Phòng ký túc của bọn họ lại có một đại thần ư? Để làm điều kiện giữ bí mật, Phùng Việt Tài muốn đi theo Thượng Quan Thuật viết tiểu thuyết. Quan hệ hai người khá tốt. Hơn nữa, đối phương còn là bà mai của bọn họ. Nên sau khi thương lượng với Viên Dung, Thượng Quan Thuật cũng đồng ý. Phùng Việt Tài cũng nắm bắt được cơ hội này ở bên đại thần, tìm được công việc bán thời gian tương tự. Anh ta cũng có chút thiên phú. Dưới sự hướng dẫn của Thượng Quan Thuật, quyển sách đầu tiên thuận lợi ký được hợp đồng. Hơn nữa, Thượng Quan Thuật ngẫu nhiên, thỉnh thoảng sẽ quảng cáo sách cho anh ta. Lượng fan của Phùng Việt Tài cũng ngày càng nhiều. Đến năm tư đại học, số lượng fan của tác giả Phùng Việt Tài đã có hơn 1 vạn. Vận mệnh trêu ngươi. Vừa mới tốt nghiệp không được bao lâu, anh Thuật đã vì một tai nạn ngoài ý muốn mà bị cướp đi sinh mạng. Viên Dung chảy ra huyết lệ, vẻ mặt bi thương. Sau khi đưa tiễn anh ấy, tôi cũng ít liên hệ với Phùng Việt Tài hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, năm thứ 2 sau khi tốt nghiệp, tôi phát hiện ra Phùng Việt Tài mới phát hành một cuốn sách. Cuốn sách mới kia giống hệt bản thảo sách mà anh Thuật đã lưu. Cuốn sách mới kia vốn là món quà sinh nhật Thượng Quan Thuật muốn tặng cho Viên Dung. Lúc anh ấy mới lưu bản thảo 10 chương thì bị Viên Dung phát hiện ra. Thượng Quan Thuật bất đắc dĩ mở bản thảo ra để Viên Dung xem trước món quà còn đang dang dở. Sau khi anh ấy gặp tai nạn, chiếc máy tính đó được Phùng Việt Tài giao cho tôi. Tôi vì quá đau buồn nên chưa bao giờ bật máy tính đó. Cho đến khi tôi phát hiện ra cuốn sách mới của Phùng Việt Tài, tôi vội vàng mở máy tính ra xem. Nhưng những bản thảo và đại cương đều đã biến mất. Viên Dung che miệng không ngừng khóc. Đó là kết tinh tình yêu của hai người, là cuốn sách mà Thượng Quan Thuật lấy họ làm nguyên mẫu. Nhưng sau khi người chết lại bị Phùng Việt Tài cướp đi. Tôi đi tìm Phùng Việt Tài, chất vấn anh ta. Nhưng anh ta lại làm ra vẻ vô tội. Nói tôi bị ma ám, nói tôi quá nhớ nhung anh Thuật, cho nên mới cảm thấy quyển sách kia là anh Thuật viết cho tôi. Tôi không cam lòng, nhưng tôi lại không có chứng cứ. Tôi chỉ có thể không ngừng đi tìm anh ta. Hy vọng anh ta còn có lương tâm, xin lỗi anh Thuật của tôi. Nhưng cuốn sách kia đã được Phùng Việt Tài viết hơn phần nửa. Số liệu nhận được cũng rất tốt, lượng fan cũng tăng lên nhiều. Muốn lúc này Phùng Việt Tài buông tay là điều không thể. Có lẽ tôi đã bị ép đến nóng này. Ngày hôm đó, khi chúng tôi gặp nhau, anh ta nói tôi đi kiện đi. Tôi không có bằng chứng. Tôi không kiện được anh ta. Viên Dung nhếch khóe môi. Tôi muốn anh ta nói ra chân tướng, nên đã mang theo một cây bút ghi âm. Nhưng làm thế nào cũng không ngờ, anh ta lại kéo tôi đến một nơi hẻo lánh, cướp mất bút ghi âm. Trên khuôn mặt kia đều là trào phúng. Nói cái gì mà tất cả đều phải có bằng chứng. Huống chi, quốc gia chúng ta không có luật lệ hoàn chỉnh nào về vi phạm bản quyền và ăn trộm sách. Tôi quá tuyệt vọng. Tôi thật có lỗi với anh Thuật vì đã không giữ được thành quả của anh ấy. Trà Kha mím môi hỏi. Cô chết như thế nào? Bị xe đâm chết. Viên Dung cười chua chát. Sau khi biết không tố cáo được anh ta, cả ngày tôi đều thất thần hốt hoảng, nên khi đi qua đường bị đâm chết. Rõ ràng là đèn đỏ, nhưng cô ấy lại nhấc chân đi qua đó. Khi xe đụng vào cô ấy, trong đầu Viên Dung chỉ có gương mặt đầy trào phúng của Phùng Việt Tài. Cho dù có chết, cô ấy cũng sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt. Sau khi cô ấy chết, bởi vì có chấp niệm cho nên đã tránh khỏi sự truy tìm của quỷ sai, luôn ở lại bên cạnh Phùng Việt Tài. Có lẽ là bởi vì đối phương sau khi biết mình chết, chẳng những không hối hận, mà còn thoải mái vui cười. Oán khí trên người Viên Dung càng ngày càng nặng. thời gian dài liền phát hiện ra mình có thể khống chế một ít đồ vật. Vì thế, cô ấy bắt đầu dùng năng lực của mình để hù dọa đối phương, muốn đối phương biết hối cải. Nhưng cho dù là cô ấy cố ý tạo ra tiếng bàn phím hay là cố ý làm ra tiếng đồ vật lay động bên cạnh Phùng Việt Tài, thì cho dù đối phương có sợ cũng vẫn chịu đựng. Điều này làm cho Viên Dung rất tức giận. Ngày đó, Việt Tài uống rượu với người khác đã nói một câu khiến hai mắt tôi sáng lên. Phùng Việt Tài nói với người đó rằng mình không sợ quỷ thần. Cho dù sau này xuống địa ngục sẽ bị trừng phạt, nhưng dù sao đó cũng chuyện xảy ra sau khi chết. Hiện tại mình đang sống thì cứ sống cho tốt. Muốn có được cái gì thì cứ dùng thủ đoạn để có được. Sau đó cứ tận hưởng. Vậy cậu không có gì phải sợ cả. Bạn của Phùng Việt Tài nhìn vào công việc tốt đẹp của anh ta mà có chút hâm mộ nói. Ai biết Phùng Việt Tài lại trả lời đối phương như này. Nếu tôi là cậu thì tôi nhất định cũng sợ hãi thứ gì đó. Tôi sẽ nói cho cậu tôi sợ cái gì. Bạn của anh ta vội vàng tiến lại gần. Tôi sợ mình sống dở chết dở, mặc phải căn bệnh mà có tiền cũng không chữa được, lại càng sợ mình trở thành tên tàn phế hơn. Cho nên tôi làm cho anh ta khi trở về bị ma quỷ ám ảnh, chính là muốn để anh ta tự lái xe về nhà. Anh ta say như chết, bị tôi khống chế đến một nơi hẻo lánh. Sau khi bị tai nạn thì mất đi một chân. Nghĩ đến vẻ hoảng sợ của đối phương mấy giây trước khi xảy ra tai nạn, Viên Dung lại cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Tôi không muốn anh ta chết. Hơn nữa, chính anh ta cũng không sợ chết. Vậy thì hãy để cho anh ta trở thành một kẻ tàn phế trên đời này đi. Nhưng tôi lại không thể ngờ được. Viên Dung nhắm mắt lại. Anh ta dù mất đi công việc, mất đi một chân thì vẫn không biết hối cải như trước. Chỉ cần rảnh rỗi, anh ta sẽ trộm viết cuốn sách kia. Bộ sách đó càng bán chạy hơn. Số tiền thu được đó, cho dù anh ta có làm việc 10 năm trong công ty trước thì cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đừng nhìn anh ta luôn lộ ra vẻ suy sụp trước mặt người nhà, nhưng sau lưng anh ta lại rất phấn khích. Viên Dung mở mắt ra. Anh ta chỉ muốn sau khi cuốn sách kia kết thúc, ký được hợp đồng để đứng trước mặt gia đình mình. Cho dù thấy rằng anh ta dù có trở thành người tàn phế thì cũng là người giỏi nhất trong nhà bọn họ. Phùng Việt Tài cũng không nói với gia đình rằng mình đang viết tiểu thuyết. Anh ta giống như đang giữ lại một chiêu lớn. Tại sao chứ? Bùi Hữu Dân có chút khó hiểu. Hiện tại anh ta chính là người tàn tật. Lúc này là thời điểm mà người thân và bạn bè bên ngoài bàn tán về anh ta nhiều nhất. Nếu anh ta nói ra mình đang viết tiểu thuyết, hơn nữa kiếm được lợi nhuận cũng không tồi, thì chắc chắn sẽ được coi trọng. Sao phải chờ đến khi thật sự thành công chứ? Bởi vì anh ta còn có một cô em gái. Viên Dung nhẹ giọng nói. Em gái anh ta là Phùng Vân Vân, là một cô gái vô cùng thông minh. Mấy năm trước vẫn luôn sống dưới cái bóng của Phùng Việt Tài, lại còn là em gái kế. Vì vậy, sau khi Phùng Việt Tài trở nên tàn tật, thì anh ta luôn sợ rằng đối phương sẽ thay thế vị trí của mình ở trong nhà. Cho nên Phùng Việt Tài mới luôn nhẫn nhịn. Trong khoảng thời gian này, anh ta phải xem hết thái độ của người thân và bạn bè đối với mình. Chờ đến khi thông báo tin tức mình thành công, thì sau đó có thể thỏa thê phê phán những người đã quay lưng lại với anh ta, rồi lại quay đầu muốn định bợ anh ta, hùng hăng chế nhạo, đả kích bọn họ. Nhưng anh ta lại không thể ngờ rằng nhà đầu kia thích anh ta, từ nhỏ đã thích anh ta. Nói đến đây, Viên Dung thật muốn nói một câu, Phùng Vân Vân đúng là mù mắt. Nếu không, sao lại đi coi trọng một kẻ cặn bã như vậy? Đúng rồi. Viên Dung đột nhiên nhíu mày lại. Bởi vì liên quan đến việc anh ta tàn tật, mà cha anh ta rất lo lắng, Phùng Việt Tài không tìm được người vợ tốt, cho nên đã nói với anh ta một kế hoạch. Kế hoạch gì? Thạch Lạn nâng mắt lên. Phùng Vân Vân. Đúng rồi. Trên mặt Viên Dung mang theo vẻ chán ghét. Vậy mà ông ta lại để Phùng Việt Tài lợi dụng Phùng Vân Vân. Còn nói chỉ cần tách hộ khẩu của Phùng Vân Vân ra ngoài thì bọn họ sẽ không còn ở cùng một hộ khẩu. Mặc dù là anh em trong mắt người ngoài, nhưng cũng không có quan hệ huyết thống. Cho dù đến với nhau cũng không quá đáng. Nếu thật sự không được thì cha anh ta còn có thể cân nhắc ly hôn với mẹ Phùng Vân Vân. Như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể ở cùng một chỗ. Mẹ kiếp! Vũ Hữu Dân đột nhiên đứng lên. Cha anh ta biết Phùng Vân Vân thích con ông ta sao? Không biết. Hai người bọn họ cũng không biết. Viên Dung lắc đầu. Nhưng mẹ của Phùng Vân Vân lại nhìn ra con gái bà ấy có ý tứ với Phùng Việt Tài. Nhưng lại luôn một mực ngăn cản. Chỉ sợ hai người sẽ hủy hoại cái gia đình kia. Trà Kha sờ cằm, đi đến bên cạnh Thạch Lạn. Ngài Thạch, ngài nói xem nếu Phùng Vân Vân biết được kế hoạch của bọn họ, sẽ thuận nước đẩy thuyền hay là sẽ phản đối? Dựa theo tình hình hiện tại, Thạch Lạn nâng chung trà lên, đôi mắt thâm thúy. Chỉ cần mẹ cô ấy không ra mặt can thiệp, thì khẳng định cô ấy sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy. Vũ Hữu Dân gật đầu, nhớ tới một câu nói ngày đó, Phùng Vân Vân khi tới nơi này. Không phải cô ấy đã nói, mặc kệ sau này anh trai cô ấy có phải kẻ tàn tật hay không, thì đều sẽ quan tâm chăm sóc đối phương cả đời. Hơn nữa, còn không oán, không hận sao? Đó không phải là có ý, ngay cả khi không có danh phận, cũng nguyện ý chăm sóc đối phương cả đời sao? Thế thì quá đáng tiếc. Viên Dung cắn môi, nhìn về phía Thạch Lạn. Tôi rất thích cô gái đó. Ngoại trừ mù quáng coi trọng Phùng Việt Tài ra, thì cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Ngài Thạch, ngài có thể giúp cô ấy được không? Đừng để cô ấy nhảy vào cái hố lửa đó. Cô ấy đi theo Phùng Việt Tài không ít thời gian. Cô ấy cũng đã nhìn thấy hết cuộc sống riêng tư của đối phương. Phùng Việt Tài có tật xấu. Sau khi đưa phụ nữ đến khách sạn, thì đều bỏ thuốc mê cho họ uống. Uống xong, chờ đến khi họ hôn mê, thì sẽ dùng tay tra tấn họ đủ kiểu. Chờ đến khi các cô gái ấy tỉnh lại, anh ta còn làm bộ tối hôm qua là do cô muốn. Nếu cô muốn thì tôi liền cho. Toàn thân các cô ấy đều là vết thương, chịu đựng đau đớn, cầm tiền giữ bí mật. Nghĩ đến những đoạn clip đó, Viên Dung nhịn không được che miệng, cảm thấy buồn nôn. Cô không sao chứ? Vũ Hữu Dân thấy cô che miệng lại, vẻ mặt ghê tởm, thì vội vàng tiến lên. Không sao, không sao. Đối diện với ánh mắt quan tâm của bọn họ, Viên Dung lập tức cảm thấy cảm giác ghê tởm trong lòng mình biến mất, không còn nữa. Tôi chỉ là nghĩ đến anh ta thì thấy buồn nôn mà thôi. Dù sao, Việt Tài kia không những là loại mặt người dã thú, mà chuyện riêng tư còn chẳng khác nào tên xúc sinh. Tôi thật sự hy vọng nửa đời sau của Phùng Vân Vân không trôi qua thảm hại như vậy. Vũ Hữu Dân và Trà Kha đều quay đầu nhìn về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn hơi nhếch môi lên. Muốn Phùng Vân Vân thoát khỏi cái hố lửa kia rất đơn giản. Để cho cô ấy thấy rõ bộ mặt thật của Phùng Việt Tài là được. Ai còn trẻ không thích một hai người tồi tệ chứ? Nhưng sau khi biết rõ đối phương là cặn bã, thì sự yêu thích ban đầu sẽ biến thành hận ý gấp bội lần. Cái loại cảm giác bài xích sau này cũng không muốn gặp lại đối phương sẽ khiến cho Phùng Vân Vân hoàn toàn vứt bỏ phần tình cảm cẩn thận kia của mình. Đúng vậy. Trà Kha nhếch môi lên, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Viên Dung. Để tôi làm. Viên Dung vội vàng giơ tay lên, rất tích cực. Tôi có thể hỗ trợ. Vũ Hữu Dân sờ sờ mũi mình. Tôi giúp ngài pha trà. Thạch Lạn gật đầu, sau đó nâng tay phải lên. Mọi người trong phòng chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Mà Viên Dung thì lại ngẩng đầu lên nói. Thật thoải mái. Sau khi từ từ hút âm khí dưới lòng đất vào trong tay, thì Thạch Lạn luyện hóa nó, rồi đánh vào trong quỷ thể của Viên Dung. Viên Dung bay lên, vặn vẹo trong không trung, chỉ cảm thấy cả người mình tràn ngập sức mạnh. Cô có thể hiện hình bất cứ lúc nào. Viên Dung hạ xuống từ trên không trung. Đa tạ ngài Thạch. Không cần khách sáo. Thạch Lạn khẽ ngẩng đầu. Nhìn nét mặt rạng rỡ của Viên Dung, Vũ Hữu Dân đột nhiên hỏi. Có đáng không? Trà Kha cũng nhìn dáng vẻ mới hơn 20 tuổi của Viên Dung. Ở độ tuổi này thì đều là các cô gái mới ra trường chưa bao lâu, vẫn đang phấn đấu để thực sự bước vào môi trường làm việc lý tưởng, chứ không phải trở thành một cô hồn dã quỷ. Đúng vậy. Cô đã bao giờ nghĩ đến gia đình của cô sau khi cô mất chưa? Cho dù không phải cô ấy cố ý tự sát, nhưng khi đó, nếu phân tâm nhiều hơn, thì cũng không xảy ra bi kịch này. Ai ngờ, Viên Dung lại nhún vai cười nói. Trên tôi còn có 3 chị gái, dưới có 2 đứa em trai. Tôi đứng thứ 4. Ngoại trừ chị cả được ở lại nhà, thì tôi và 2 chị gái khác vừa sinh ra đã bị họ đưa cho người khác rồi. Mà Viên Dung lại bị đưa cho một cặp vợ chồng già không có khả năng sinh sản ở thôn bên cạnh. Không phải chỉ để sinh con trai, mà còn vì không phải trả phí siêu sinh. Ý cười trên mặt Viên Dung dần dần biến mất. Cha mẹ nuôi của tôi đối xử với tôi rất tốt. Nhưng lúc họ nhận nuôi tôi thì đã hơn 50 tuổi rồi. Sau đó, khi tôi học cấp 3, thì cha nuôi tôi qua đời vì ung thư phổi. Sau đó, tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học không bao lâu, thì mẹ nuôi tôi lại qua đời vì ung thư dạ dày. Tôi chỉ còn lại một mình. Vì vậy, anh Thuật chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi thậm chí không thể giữ lại thứ cuối cùng của chúng tôi. Ngay cả khi tôi còn sống, thì cũng là sống không bằng chết. Trà Kha và Vũ Hữu Dân nhìn nhau. Không ngờ số phận của Viên Dung lại trắc trở như vậy. Vậy sau khi cô chết, có trở về thăm cha mẹ ruột của mình không? Bọn họ sau khi biết tin tức cô chết thì có biểu hiện gì không? Vũ Hữu Dân hỏi với một chút hy vọng cuối cùng. Cho dù sinh ra rất nhiều con, nhưng chẳng lẽ cũng không buồn chút nào khi nghe tin con cái của mình qua đời sao? Viên Dung lạnh nhạt, ánh mắt cũng lạnh như băng. Tôi trở về rồi. Họ còn mắng tôi vì tôi vượt đèn đỏ mà qua đời. Cho dù mua bảo hiểm cũng không lấy được một xu nào. Tôi sinh ra là con gái, nên sau khi chết cũng không có một chút giá trị nào. Hai người em trai ở nhà đang là tuổi học đại học, cần tiền. Qua mấy năm nữa còn phải cưới vợ, mua xe, mua nhà. Ở cái thôn nhỏ trong núi kia, có thể học đến đại học cũng đã rất xuất sắc rồi. Khi tôi đi còn cố ý trêu đùa bọn họ một phen, dọa bọn họ sợ tới chết khiếp. Sau đó còn mời đạo sĩ tới nhà trừ ma nữa, buồn cười chết mất. À, Viên Dung cắn môi, tôi đã chết rồi. Thật quá đáng. Lòng Vũ Hữu Dân đầy căm phẫn nói. Không có chút dáng vẻ của cha mẹ gì cả. Loại người này uổng công làm cha, uổng công làm mẹ người ta. Đúng. Trà Kha lớn tiếng phụ họa nói. Lúc này cậu ấy nhớ đến cha mẹ mình, tâm tình cũng lập tức không tốt. Viên Dung nhìn vẻ mặt có chút buồn bã của Trà Kha, rồi lại nhìn Thạch Lạn nhỏ giọng nói. Tôi... có phải tôi nói gì sai không? Không. Thạch Lạn cười nói với cô ấy. Nhưng nếu không ngăn cản Phùng Vân Vân, thì cô ấy sẽ bị Phùng Việt Tài gọi điện thoại bảo về nhà. Viên Dung xoạch một cái bay trên không trung. Trà Kha vội vàng đuổi kịp. Vũ Hữu Dân thở phì phì, thu thập dụng cụ pha trà. Thạch Lạn thấy vậy nhẹ giọng nói. Anh tức như thế thì có tác dụng gì? Cho nên mới càng nghĩ càng thấy giận. Vũ Hữu Dân càng tức hơn. Thạch Lạn sừng sốt. Vậy sao? Đương nhiên. Vũ Hữu Dân bê dụng cụ pha trà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thạch Lạn. Có một số việc rõ ràng chính là không đúng. Rõ ràng chính là vì tư tâm của bọn họ nên mới có thể tạo thành bi kịch như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết ngăn cản loại hành vi này của chính mình. Vừa nghe đã khiến cho người ta cảm thấy tức giận. Hữu Dân. Thạch Lạn cũng nghiêm túc nhìn hắn ta. Gieo nhân nào gặt quả ấy, tục xưng là báo ứng. Anh không ngại ngẫm lại xem, sau này bọn họ sẽ được đến báo ứng gì, sẽ không thấy tức giận như vậy. Vận mệnh chú định đều tự có sắp xếp. Cũng đúng. Vũ Hữu Dân nhếch môi. Vậy chúc bọn họ vô sinh, con cháu đầy nhà. Sau khi nguyền rủa xong, tâm tình của Vô Hữu Dân cũng tốt, rời đi. Vô sinh, con cháu đầy nhà. Thạch Lạn lần đầu tiên nghe thấy loại nguyền rủa này. Thú vị. Hắn hơi hơi cong môi, bật radio lên. Không bao lâu, tiếng hát hí khúc ý a đã vang lên trong phòng. Cô biết cha ruột của cô ấy ở chỗ nào sao? Trà Kha nhẹ nhàng bay lên. Mới đầu, khi thấy cậu ta biết bay, Viên Dung còn sợ đến nhảy dựng lên. Lúc sau khi thấy Thạch Lạn và Vũ Hữu Dân không có chút kinh ngạc nào, lại nghĩ đến cả người bản lĩnh kia của Thạch Lạn. Tức khắc, không dám xem thường, dù chỉ một ngọn cỏ, một vật chết của cái vườn nhỏ kia nữa. Nói không chừng, con mèo vẫn luôn dựa sát đại hoàng nhà tiên sinh Thạch, cũng là một vị lão đại ấy chứ. Đối với nghi ngờ của Trà Kha, Viên Dung cực kỳ tôn kính trả lời. Tôi đã từng đi qua. Dù sao thì cô ấy với Phùng Việt Tài cũng là anh em. Tôi sẽ không bỏ qua tin tức của người nhà bọn họ. Cô không cần nói như vậy. Trà Kha có chút mất tự nhiên. Chồng cô lớn hơn tôi gọi cô là chị nhé. Nhưng chỉ là gọi từ mặt ngoài thôi đó. Tôi lớn tuổi hơn chị nhiều lắm đấy. Nói dối không biết đỏ mặt, Trà Kha nói như thế. Thật ra cậu ta mới được mấy tuổi? Dựa theo tuổi tác, cậu ta xác nhận nhỏ hơn đối phương. Nhưng Viên Dung đâu biết đâu. Sau khi nghe thấy câu này, cô ta cảm thấy cực kỳ thụ sủng nhược kinh. Này, này, sao tôi dám không biết xấu hổ như thế? Chị à, chị muốn Phùng Việt Tài nói với người đọc của anh ta, nói rõ chuyện anh ta đạo văn là được rồi à? Nghe vậy, họng Viên Dung khổ khóc nói. Thế nhưng chỉ riêng chuyện này, mặc kệ là làm người hay thành quỷ, tôi đều chưa làm được. Trà Kha nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu chị tìm được chúng em rồi, thì nhất định chúng em sẽ giúp chị. Oa! Viên Dung sờ sờ đầu. Hình như là tiên sinh Thạch Lạn tìm được cô ta, hả? Tuy nhiên, thấy mặt Trà Kha đầy vẻ hưng phấn, cô ta đành nuốt lại những lời này. Những người này với cô ta, không thân lại chẳng quen. Thậm chí, dưới tình huống mà chính mình chẳng thể cho lại bất cứ thứ gì, lại còn có thể trợ giúp cô ta đến thế này. Viên Dung thật sự không có gì để báo đáp. Trong lòng tràn đầy áy náy. Khi bọn họ đến nhà của cha ruột Phùng Vân Vân, thì Phùng Vân Vân đang cãi nhau với cha mình. Mẹ con nói, trong khoảng thời gian này, không cho con trở về. Con cứ nghe lời bà ấy. Người đàn ông chắn trước cổng lớn, không cho đối phương đi ra ngoài. Cha! Phùng Vân Vân cầm di động, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Con đi về thăm anh trai, thăm xong là về ngay. Con cảm thấy lần này con đi rồi, con có thể quay lại đây sao? Người đàn ông lắc lắc đầu. Con sẽ chỉ mềm lòng không giới hạn thôi. Nghe cha, cứ ở lại đây, chờ tin tức của mẹ con. Bà ấy là... là vì tốt cho con, có phải hay không? Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Quấn Lấy Không Buông. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!